Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Cố Thị tiệc tối ngày ấy, A Thị các giới xã hội danh lưu cơ bản đều trình diện. Ngoại trừ tập đoàn tổng tài cùng danh viện thiên kim bên ngoài. Không thiếu quốc tế đại đạo cùng đăng hồng minh tinh, đều đến vì Cố Thành Hùng tổ chức tiệc tối cổ động. Yến hội tinh quang rạng rỡ. Phi thường náo nhiệt, Đường Hương Lan rất coi trọng lần này yến hội, tận tâm tận lực giúp Trúc Thương Lan trang phục, lên tới lễ phục dày, xuống đến châu báu đồ trang sức, đều từ nàng một mình ôm lấy mọi việc, vì để cho Trúc Thương Lan tại đông đảo danh viện thiên kim bên trong trổ hết tài năng. Đường Hương Lan không có tuyển dụng thường gặp lễ phục sắc điệu, mà là dùng xanh nhạt sắc lộ trên vai áo. Hạ thân ghép lại đầu màu trắng xẻ tà váy dài, bên hông cài lấy một đầu tinh xảo màu sắc đai lưng. To gan như vậy phối hợp, nếu là biến thành người khác mặc tuyệt đối là tai nạn hiện trường. Trúc Thương Lan cái cao da trắng, trên người cái này lễ phục chẳng những không có kéo nàng chân sau. Ngược lại nổi bật lên nàng da trắng như tuyết, kiều diễm khí quyển, Trúc Thương Lan vừa mới xuất hiện tại yến hội đại sành. Liền nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt mọi người, liền ngay cả thường thấy các loại mỹ nhân đạo diễn nhà sản xuất, đều bị Trúc Thương Lan diễm lệ quý khí tướng mạo hấp dẫn. Đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ, nàng là ai a, trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nàng a. Là Trúc gia mới vừa biết về nữ nhi, mới 16 tuổi, xinh đẹp đi, xác thực xinh đẹp, cái này tư thái cái này tư sắc. Đều có thể cùng ngành giải trí đỉnh cấp mỹ nhân cùng so sánh, Cố Trầm Niên lúc đầu chính cùng mấy. Cái tổng giám đốc xã giao giao tế, nhìn thấy Trúc Thương Lan tới, nói với bọn hắn âm thanh, xin lỗi không tiếp được. Sau đó bưng rượu đỏ, hướng Trúc Thương Lan phương hướng đi đến, lúc này Trúc Hàn Bình chính cùng trên phương diện làm ăn bằng hữu trò chuyện. Đường Hương Lan thì cùng nhận biết hào môn khoát khóa nói chuyện phiếm. Hai người để Trúc Thương Lan nhiều nhận biết bạn mới. Trúc Thương Lan không hứng thú, nghĩ đến trước tìm một chút đồ ăn. Cố Trầm Niên liền ngăn tại nàng trước mặt. Trúc Thương Lan xốc lên mí mắt, miễn cưỡng nhìn về phía mặc đồ tây Cố Trầm Niên. Cố Trầm Niên cũng tương tự đang nhìn nàng. U chìm thâm thúy đáy mắt tràn đầy vẻ hân thường. Hắn nói. Người hôm nay thật đẹp, Trúc Thương Lan, tạ ơn, không biết nghĩ tới điều gì. Cố Trầm Niên vừa nói đùa vừa nói thật địa đạo, ta lần này mời ngươi khiêu vũ. Ngươi sẽ không còn như lần trước như thế cự tuyệt ta đi. Trúc Thương Lan hững hờ hỏi ngược một câu. Nếu như ta nói có đâu, ngươi thật đúng là không nể mặt mũi a. Cố Trầm Niên nặng nề cười ra tiếng. Cũng không tức giận, Trúc Thương Lan không biết Cố Trầm Niên đang cười cái gì. Cũng không hứng thú biết, mượn qua Cố Trầm Niên rất phối hợp, có chút nghiêng đi thân, Trúc Thương Lan liền từ bên cạnh hắn đi qua, thẳng đi khách sạn ăn uống khu, Cố Trầm Niên trở lại nhìn chằm chằm thiếu nữ yểu điệu bóng lưng. Thật lâu, cúi đầu đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Rất mau đưa vừa rồi cái kia khúc nhạc dạo ngắn ném đến sau đầu Trúc Thương Lan. Bưng trắng men đĩa. Cúi đầu chuyên tâm chọn mình thích ăn đồ ăn, đợi đến đem mâm sứ tràn đầy, nàng dùng cái nĩa xiên khối bánh gato bỏ vào trong miệng. Chọn lựa cái có thể đem cuộc yến hội cảnh nhìn một cái không sót gì chỗ ngồi xuống. Tầm mắt bên trong, mặc hoa phục nam nam nữ nữ tập hợp một chỗ, chạm cốc trò chuyện, trên mặt mỗi người đều treo ưu nhã vừa vặn tiếu dung. Ngẫu nhiên có người hướng Trúc Thương Lan vị trí này xem ra. Nàng cũng không thèm để ý, mắt sắc nhàn nhạt quét chung quanh một vòng, khi ánh mắt chạm tới một đạo thân ảnh quen thuộc lúc. Trúc Thương Lan nhãn tình sáng lên, cái kia dung mạo tuấn tú khí chất ôn nhã nam sinh. Không phải Thẩm Chi Hành là ai, Thẩm Chi Hành hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, cùng người bên cạnh nói hai câu, mở ra chân dài đi tới Trúc Thương Lan trước mặt, lúc này cách bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt. Đã qua nửa tháng, trước mắt nữ sinh này, lại mang lên trên tóc giả cao cao co lại, lộ ra sung mãn trơn bóng cái trán cùng mảnh khảnh thiên nga cái cổ. Bình thường nàng mặc tương đối rộng rãi hiu nhàn quần áo. Đêm nay nàng trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, tay cầm bàn ăn ngồi ở trên ghế salon, tựa như họa bên trong đi ra tới thiếu nữ. Linh khí bức người, thiếu nữ hai con ngươi thanh tịnh sáng tỏ, phảng phất có sao trời chất chứa trong đó. Tại nàng cười nhìn lấy mình lúc, Thẩm Chi Hành chỉ cảm thấy đáy lòng nhiều ngày đến nay vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Nếu như thời gian có thể như vậy ở lại liền tốt. Trong lòng nghĩ như vậy lúc, bên tai vang lên nữ sinh thanh tịnh thanh âm ngọt ngào, ngươi không có nói với ta ngươi cũng muốn. Tới, Thẩm Chi Hành tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Ngồi ở Trúc Thương Lan bên người, Tiếu Dung ấm áp giải thích nói. Cố gia không cho Thẩm gia thiếp mời, ta là từ đạo sư nơi đó cầm tới. Đạo sư cùng chú ý học trưởng nhận biết, chú ý học trưởng cho ta đạo sư cầm chút thiếp mời. Để hắn phát cho một chút ưu tú niên đệ, Trúc Thương Lan hiểu rõ gật đầu. Có thể ở chỗ này gặp được Thẩm Chi Hành, là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Thẩm Chi Hành nhẹ giọng hỏi ta nghe nói Trúc Thúc cho ngươi mời mới thầy dạy kèm tại nhà. Còn thích ứng sao Trúc Thương Lan, còn có thể, mới thầy dạy kèm tại nhà là trực tiếp từ sư phạm. Học viện tìm đến lão sư, dạy học trình độ cùng tự thân tu dưỡng cũng không tệ. Thẩm Chi Hành, vậy là tốt rồi, Trúc Thương Lan, ừ âm thanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Chi Hành, nửa tháng không thấy, nàng cảm thấy Thẩm Chi Hành giống như gầy một chút, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, bất quá trên mặt tràn đầy ôn nhu cười. Vẫn là nàng nhận biết cái kia Thẩm Chi Hành, đã nhận ra ánh mắt của nàng. Thẩm Chi Hành rủ xuống khóe mắt, khóe miệng cong lên đẹp mắt đường cong. Vì cái gì nhìn như vậy ta Trúc Thương Lan không chút nghĩ ngợi nói, lần này gặp. Cũng không biết lần sau lúc nào gặp mặt, liền nhìn nhiều nhìn đi, nghe nói như thế. Thẩm Chi Hành trong lòng hơi động một chút, nhớ tới Tần Giai Hoa, nụ cười của hắn bên trong thêm xóa đắng chát. Che giấu tính nghiêng đầu, nhấp một hớp rượu đỏ, lại quay người lúc, hắn khóe môi dương nhẹ, bỗng nhiên nói, chờ yến hội hơn phân nửa, chúng ta rời đi trước đi, Trúc Thương Lan khẽ giật mình. Rời đi trước người lần trước không phải nói muốn đi mới mở công viên trò chơi chơi sao Trúc. Thương Lan trừng mắt nhìn, nàng tới tham gia cái yến hội này, là vì nhận biết cố chấp, mà ở Thẩm Chi Hành mỉm cười ánh mắt nhìn chăm chú. Nàng chỉ suy tính một giây, liền gật đầu tốt, hai người buông lỏng trò chuyện. Nhìn xem trên mặt thiếu nữ buông lỏng tiếu dung, Cố Trầm Niên mắt sắc chuyển nồng, ánh mắt tại bên cạnh nàng Thẩm Chi Hành trên thân nhẹ nhàng đảo qua. Nếu như hắn nhớ không lầm, lần trước Trúc gia tổ chức trên yến hội, Trúc Thương Lan chính là cùng hắn khiêu vũ đi, giống như gọi Thẩm Chi Hành, là Thẩm thị tổng tài con trai độc nhất. Trúc Thương Lan đối cái này Thẩm Chi Hành thái độ, tựa hồ rất khác biệt đâu. Bất quá Cố Trầm Niên không rảnh bận tâm bọn hắn, bởi vì Cố Thành Hùng đã dẫn Trần Tuyển đi tới trước sân khấu. Bởi vì bị bệnh nguyên nhân, Cố Thành Hùng gầy gò không ít, thái dương tóc trắng nhiều một chút, hai gò má đều lõm xuống dưới. Cả người nhìn qua già nua thêm 10 tuổi, bất quá hắn tinh thần không tệ, mắt đen sáng ngời có thần. Cố Thành Hùng một tay khoác lên Trần Tuyển trên bờ vai. Một tay cầm microphone, tiếng nói già nua mà khàn khàn, thật cao hứng chư vị có thể cho cố mỗ mặt mũi. Tham gia lần này yến hội, ta hôm nay tổ chức buổi dạ tiệc này, là muốn theo mọi người tuyên bố một sự kiện. Trúc Thương Lan từ trên ghế salon đứng dậy. Chậm chậm đi tới trong đám người, xuyên thấu qua đám người khe hở. Nàng nhìn thấy đứng tại Cố Thành Hùng bên người cái kia nhìn quen mắt thiếu niên. Thiếu niên hôm nay mặc thân áo sơ mi trắng phối áo khoác cưỡi ngựa màu đen. Đánh lấy nơ, thân hình vẫn như cũ thon gầy, đứng nghiêm, đỉnh đầu ánh đèn tung xuống, nổi bật lên hắn trắng nõn khuôn mặt càng thêm thanh tuyển tuấn tú. Cố Thành Hùng thanh âm vẫn còn tiếp tục bên cạnh ta vị này. Là ta thất lạc 15 năm tiểu nhi tử cố chấp. Trước đây không lâu vừa mới tìm trở về Trần Tuyển an tĩnh đứng tại Cố Thành Hùng bên cạnh. Khi ánh mắt cùng người trong đám thiếu nữ ánh mắt bốn mắt nhìn nhau lúc, hắn giật mình, khóe môi khẽ mím môi, lặng im im lặng hướng nàng nhìn lại. Lần này ánh mắt của hắn không có né tránh, mắt sắc trầm tĩnh nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ quang tới ánh mắt. Lờ đãng nhìn thấy Thẩm Chi Hành đi đến bên người của nàng. Trần Tuyền mắt sắc có chút tối xuống. Trúc Thương Lan nhẹ giọng lẩm bẩm, nguyên lai. Hắn chính là cố chấp. Thẩm Chi Hành hỏi, người biết hắn? Trúc Thương Lan thản nhiên nói, gặp qua. Không quen, nghe nói như thế. Thẩm Chi Hành chăm chú đánh giá Trần Tuyền một lát. Quả thật có chút nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, Thẩm Chi Hành biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc. Lần kia Trúc gia tổ chức trên yến hội, thiếu niên này cũng có mặt. Cùng thời khắc đó, Tống Diệu Diệu đứng tại nơi hẻo lánh, con mắt to trợn, không dám tin chừng mắt trên đài một màn kia. Tống Thị Tập đoàn, làm A Thị nổi danh ô tô tiêu thụ công ty, cũng tại được mời liệt kê. Vì tham gia đêm nay yến hội, nàng không giữ thể diện bên trên còn chưa tốt thương thế. Khăng khăng dùng che hà dịch che đậy vết sẹo trên mặt. Lúc này vết thương bắt đầu ngứa, Tống Diệu Diệu kềm chế đưa tay cào xúc động, tuyết trắng hàm răng gắt gao cắn môi dưới, mượn từ đau đớn đến chuyển di sự chú ý của mình. Nàng có mặt yến hội, bản ý là nghĩ đại xuất danh tiếng. Thuận tiện kết bạn so Tống gia lợi hại quyền quý, vì gia tộc giúp ích, kết quả nàng không nghĩ tới Trúc Thương Lan cũng tới, như lần trước trường học đại hội thể dục thể thao như thế. Cướp đi nàng tất cả quang mang, cái này thì cũng thôi đi, vì cái gì hại nàng mặt mày hốc hác Trần Tuyền, lại là Cố Thị Tập đoàn tổng tài Cố Thanh Hùng tiểu nhi tử Tống Diệu Diệu càng nghĩ càng không cam. Tâm, chờ Cố Thanh Hùng tuyên bố tiệc tối tiếp tục. Trần Tuyền cùng Cố Thanh Hùng cùng đi xuống đài, quay người hướng toilet phương hướng đi đến lúc, nàng lặng yên không một tiếng động đi theo. Trần Tuyền đi đến toilet bồn rửa mặt một bên, dùng nước rửa đem mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trong gương mình lúc, nhìn thấy trong gương thiếu niên, đang dùng u ám ánh mắt nhìn mình chằm chằm đi trong suốt giọt nước. Thuận trán của hắn chậm rãi trượt xuống, treo ở hắn mi mắt. Lông mi thật dài nhẹ nhàng nháy mắt, lạnh buốt giọt nước liền nhỏ vào hắn đáy mắt. Từ giờ trở đi, hắn không còn là Trần Tuyền, mà là Cố Chấp, là nhà giàu nhất Cố gia nhị thiếu gia. Lúc này, trong gương xuất hiện một cái khác khuôn mặt, Cố Chấp thần sắc lãnh đạm liếc mắt kính mắt từ bên trong Tống Diệu Diệu. Rút tờ khăn giấy, lau sạch nhẹ nhẹ bắt đầu bên trên giọt nước, Tống Diệu Diệu đứng ở sau lưng hắn. Tinh xảo trên mặt tràn ngập vô tận cừu hận cùng lửa giận. Lại trở ngại Cố Chấp thân phận, không thể đối với hắn làm cái gì, chỉ có thể dùng sức nắm chặt hai tay, móng tay khảm vào trong thịt, mang đến một trận nhói nhói. Nàng giống như không có cảm giác, nhìn chằm chằm trong gương Cố Chấp mắt, nguyên lai ngươi là người Cố gia. Cố Chấp sau đó đem ướt khăn tay ném vào trong tay trong thùng. Giác. Quay người nhìn về phía Tống Diệu Diệu, Mani cho nên ngươi mới có ỷ lại không sợ gì. Dám thiết kế ta, đúng không? Cố Chấp sở dĩ tại Tống Diệu Diệu trước mặt bại lộ mình. Thẳng thắn là hắn làm, đúng là bởi vì hắn biết Cố Thành Hùng muốn đối ông ngoại mở thân phận của hắn. Không phải hắn đại khái có thể đem ngoài ý muốn thiết kế bí mật hơn chút. Không đến mức để Tống Diệu Diệu hoài nghi. Hiện tại Tống Diệu Diệu biết hắn thân phận, không có khả năng tìm hắn báo thù, trừ phi nàng không cố gia tộc lợi ích. Học tỷ đang nói gì đấy? Cố Chấp mỉm cười, ý cười không kịp đáy mắt địa đạo, ta làm sao nghe không hiểu đâu. Tống Diệu Diệu cực hận Cố Chấp. Nàng yêu quý nhất gương mặt này của nàng, hiện tại gương mặt này bên trên có tì vết, không hoàn mỹ, mà nàng lại bất lực vì chính mình báo thù. Để nàng có thể nào không hận, nàng hận hận nói ta chỉ hận ta lúc đầu mắt bị mù. Cho là ngươi không có bối cảnh, mềm yếu có thể bắt nạt. Đáp lại nàng bất quá là Cố Chấp thanh cạn nụ cười vô hại. Tống Diệu Diệu nhìn trước mắt trương này rất có lừa gạt tính tuấn tú gương mặt. Chợt nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc tình cảnh. Kia tiết khóa là khóa thể dục. Nàng sợ dám đen, liền trốn ở dưới gốc cây hóng mát, Lần kia thiếu niên cũng tới khóa thể dục, không giống với cái khác mưu cầu danh lợi chơi bóng rổ làm náo động nam sinh. Hắn nâng quyển sách lẳng lặng nhìn xem, phát giác được ánh mắt của nàng. Hắn ngước mắt thản nhiên nhìn nàng một chút, liền một chút, sau đó trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng thu hồi ánh mắt. Tiếp tục cúi đầu đọc sách, về sau nàng cùng hắn tại áo số thi đua trong lớp gặp nhau. Hắn nhìn nàng ánh mắt bình tĩnh như trước lãnh đạm, mới gặp lúc kinh diễm, bởi vì hắn không nhìn thái độ của nàng, mà biến thành một cây gai, thật sâu đâm vào nàng đáy lòng. Nàng cố ý cùng ái mộ nàng những nam sinh kia nói. Nàng thích hắn dạng này loại hình, cái này không hoàn toàn là hoang ngôn. Phàm là hắn đối nàng có một chút điểm đặc biệt, nàng cũng không trở thành đối với hắn như vậy. Ta không đẹp sao, vẫn là ta không đủ ưu tú, vẫn là gia thế không tốt, ta từ lớp 10 nhập học. Chính là Đức Anh cao trung thứ nhất giáo hoa, đến ta cao hơn 2, giáo hoa trên bảng xếp hạng, ta thủy chung là vị thứ nhất. Những nam sinh khác, vì để cho ta xem bọn hắn một chút, đối ta đại hiến ân cần, ngươi vì cái gì không cầm mắt nhìn thẳng ta, nguyên lai là nguyên nhân này a, cho nên Tống Diệu. Diệu mới có thể cố ý bốc lên những nam sinh khác ghen ghét. Để bọn hắn nhằm vào hắn cố chấp đáy mắt hiện lên mấy phần cơ chạm canh gác cùng trào phúng. Đang muốn mở miệng, ánh mắt chạm tới Tống Diệu Diệu sau lưng. Thần sắc có chút sợ sệt. Tống Diệu Diệu nhìn thấy hắn một mặt ngơ ngác nhìn mình chằm chằm sau lưng. Không khỏi quay người, nhìn thấy Trúc Thương Lan không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của nàng. Tống Diệu Diệu âm thầm mắt, có chút ghen tị nhìn xem Trúc Thương Lan thanh diễm không gì sánh được mỹ lệ khuôn mặt. Cố chấp chỉ vì Trúc Thương Lan, mới đối mình chẳng thèm ngó tới sao, cứ việc không muốn thừa nhận. Trúc Thương Lan mỹ mạo xác thực thắng qua nàng, nàng cũng bởi vậy xuất thủ muốn đem Trúc Thương Lan đuổi ra Đức Anh. Bất quá không thành công, Tống Diệu Diệu nhìn một chút Trúc Thương Lan. Lại quay đầu mắt nhìn như vô hại thiếu niên, cười lạnh một tiếng, rời khỏi nơi này, đợi đến Tống Diệu Diệu đi, tại thiếu nữ mang theo tìm tòi nghiên cứu nghiền ngậm ánh mắt dưới. Cố chấp buông thõng mắt, môi mỏng khẽ mở, có chút thấp thỏm giải thích nói, ngươi lần thứ nhất hỏi ta có nhận hay không lúc cố chấp. Ta nói không biết, là thật. Trúc Thương Lan Umani cố chấp không có ngẩng đầu. Nói khẽ, về sau ta chủ động đề cập với ngươi lên cố chấp, là muốn nói cho ngươi, ta chính là hắn. Chưa kịp nói, ngươi liền đi. Trúc Thương Lan lại ừ âm thanh. Hai lần trả lời ngữ điệu đều rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Cố chấp há to miệng, ta Trúc Thương Lan ngắt lời nói, ngươi liền không muốn biết. Ta tại sao muốn tìm ngươi sao, cái này vũ lực cường hãn nghịch thiên. Có dự báo năng lực thiếu nữ, nói ra bất kỳ lời nói, cố chấp cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hắn thậm chí có loại ảo giác, nàng không thuộc về thế giới này. Nghe vấn đề này, cố chấp trên môi hạ giật giật, khẽ hỏi, vì cái gì? Trúc Thương Lan nói. Ta biết ngươi nghĩ báo thù, muốn hủy đi toàn bộ cố gia, ta có thể giúp ngươi, bí ẩn nhất bí mật, bị nàng một câu nói toạc ra. Cố chấp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại kiến thức đến nàng lực lượng kinh khủng, nghe được nàng đọc lên cố chấp cái tên này lúc. Là hắn biết, nàng là đặc biệt, có lẽ hắn cảm giác là đúng, nàng không phải người của thế giới này. Cố chấp yên tĩnh một lát, hỏi có điều kiện gì sao, trong sách cố chấp cái này nhân vật phản diện rất có năng lực. Đầu não thông minh, giai đoạn trước mượn cố gia thế lực. Khởi đầu Internet khoa học kỹ thuật công ty, coi như không kế thừa cố thị tập đoàn, đợi một thời gian cũng có thể dựa vào chính mình bản sự trở thành người trên người. Cố chấp là nam chính Cố Trầm Niên uy hiếp lớn nhất. Nếu không phải hắn ra tai nạn xe cộ, làm một năm người thực vật, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được, mà nàng muốn làm, chính là ngăn cản trận này tai nạn xe cộ phát sinh. Trúc Thương Lan tiến lên hai bước, đi vào cố chấp trước mặt, vốn muốn mượn thân cao ưu thế, dùng khí thế áp chế hắn. Kết quả phát hiện thiếu niên này gầy về gầy, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, nhưng vóc dáng vẫn rất cao. giống rễ dinh dưỡng không đầy đủ cây gậy trúc. Nàng cỗ thân thể này tại nhân loại trong nữ nhân không tính là thấp. Thân cao lại chỉ tới khóe miệng của hắn chỗ, bất quá năng lực cao thấp, không phải dựa vào thân cao đến bình phán. Trúc Thương Lan duỗi ra đầu ngón tay, nhấc lên cố chấp cái cằm, khiến cho hắn hất cằm lên. Hắc bạch phân minh trong mắt, rút đi ngày xưa tản mạn tùy ý, lộ ra ở vào thượng vị giả mới có kiêu căng. Rất đơn giản, ngươi cho ta làm tiểu đệ, ta giúp ngươi cải biến vận mệnh. Hết chương.